Đến lúc ta đem công tác chồng chất trong mấy ngày nghỉ ngơi thu xếp xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 11:30, nhìn điện thoại di động không có động tĩnh gì. Một hồi trôi qua, 11:40, điện thoại di động vẫn không nhúc nhích. Một hồi nữa, 11:50, điện thoại di động không động đậy. Có đồng nghiệp tới rủ ta đi ra ngoài ăn, ta lắc đầu, nói không muốn ăn. Thời gian cứ như vậy, một giây lại qua, điện thoại di động vẫn như núi Thái Sơn. Vài người làm chung phòng đi ăn đã lục tục trở về. Ta chán đến sắp nằm ấp xuống bàn, nhìn chằm chằm điện thoại di động, dùng sức trần. Thế nhưng, nó vẫn an tĩnh nằm ở đó, đánh rắm một cái cũng không có. Ta nổi cáu, cầm điện thoại di động lên, vừa nhấn phím một, khẽ cắn môi, quăng nó xuống. Nhớ tới trước khi đi, Lâm Nhiên nói, xuống máy bay anh gọi điện cho em. Ta oán hận, cầm lấy ống hút, đâm vài cái trên nắp cái ly McDonald's, tuyệt thế tiểu thụ. Lâm Nhiên chết tiệt, qua tới đó gặp được mỹ nữ dị quốc liền quên ta, uổng cho ta còn là người ngươi vừa mới nhúng chàm. Nhanh như vậy, ta từ tân hoan đã biến thành cựu ái rồi. Chị Lý đem một mảnh giấy ném lên bàn ta. Tiểu Phương à, cô gọi điện thoại cho vị khách hàng ngày này đi. Vấn đề lần trước ông ấy phản ứng, chúng ta đã phái nhân viên kỹ thuật qua xử lý, hỏi lại xem hiện tại thế nào. Ta gật đầu, uống một miếng nước cho thông giọng, liếc dãy số trên tờ giấy, rồi cầm lấy điện thoại bàn, đi ra ngoài gọi. Vừa đổ chuông, tiếng đối phương đã bắt máy. Ta vừa định mở miệng, microphone truyền đến một tiếng alo trầm thấp, khiến ta ngây ngẩn cả người. Phương Nam, chờ lâu sốt ruột lắm hả? Anh vừa định gọi điện cho em nè. Âm thanh trầm ổn của Lâm Nhiên từ microphone truyền đến. Ta lập tức nhìn vào dãy số vừa bấm, quả nhiên là số di động của Lâm Nhiên. Nguyên lai, ta nãy giờ rằng co mãi, không biết có nên gọi một cuộc cho hắn hay không. Lúc quay số, vô ý thức bấm nhầm số của hắn. Thấy ta không nói lời nào, hắn nhẹ giọng nói. Giận anh hả? Vốn là xuống phi cơ định gọi điện cho em. Thế nhưng anh vừa móc điện thoại ra, thì người của bọn họ đã tới đây tiếp anh. Sau đó bọn anh một đường nói chuyện mãi cho đến lúc trở về khách sạn. Tới nơi có chút việc cần làm, chờ anh xử lý tốt xong thì em gọi tới. Ta vẫn không nói lời nào, cúi đầu vân vê góc áo. Lâm Nhiên dừng một chút, sau đó mở miệng. Phương Nam, anh hình như có chút nhớ em. Giọng nói của hắn trầm thấp như tiếng đàn, mềm nhẹ vang lên ở bên tai, khiến tâm tình của ta đột nhiên mềm mại đi. Một lát sau, ta mới nhẹ giọng trả lời. Vâng. Ta nghe âm thanh mình dịu dàng ôn nhu, tự như lúc An công chúa làm nũng với bọn nam sinh vậy. Microphone truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó Lâm Nhiên nói. Bây giờ anh còn phải mở một cuộc họp, chờ buổi tối lúc rảnh rỗi, anh gọi điện thoại cho em lần nữa nha. Ừ, được rồi, vậy anh làm việc đi. Ta nhẹ nhàng mà cúp điện thoại, sau đó ôm cái ly tuyệt thế tiểu thụ của ta ngây ngô cười. Chị Lý trở về liếc nhìn ta, kỳ quái nói. Phương Nam, cô gọi điện thoại cho khách hàng thế nào mà về vẻ mặt đỏ ửng giống như động dục vậy? Ta sờ sờ mặt, quay đầu hỏi chị ta. Thật sự rất hồng sao? Chị Lý gật đầu, ta à một tiếng, quay đầu lại nhìn điện thoại di động, ngây ngô cười. Chị Lý thở dài, lắc đầu lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra vậy? Vốn đã không mấy thông minh, hôm nay sao lại phá lệ ngốc nghếch thế kia? Chẳng lẽ là bị cái gì kích thích ư? Ta vẫn một người ngây ngô vui vẻ, đột nhiên nghĩ, cùng Lâm Nhiên nói chuyện yêu đương, hẳn không phải là chuyện gì rất xấu. Vậy, cuối tuần này, dẫn hắn về nhà đi. 支撑一阵灿烂的记忆。 手牵着手，海河故事和蓝天和风笛和烈，我们肩并着肩，手牵着手。